Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, La Sát Truyền Thừa cùng Hải Thần Chi Tâm. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông trong tay truyền đến ấm áp, Lục Uyên không khỏi híp mắt lại, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ. Hắn rất ưa thích loại này thân mật cảm giác. Loại này quan tâm cảm giác, cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông mới có thể cho hắn. Vuốt vuốt Lục Uyên đầu, Bỉ Bỉ Đông thu hồi thủ trưởng, nhìn trong tay màu trắng viên cầu. Nàng nhìn về phía Lục Uyên, ánh mắt càng lộ vẻ ôn nhu cùng yêu mến. Lão sư, còn có một thứ đồ vật ta muốn đưa cho ngài. Lục Uyên nhẹ nói. Ồ, ngươi còn có đồ vật gì muốn tặng cho ta? Bỉ Bỉ Đông cười nhẹ hỏi, lão sư, ngài hiện tại có phải hay không đang tiếp thụ La Sát Thần truyền thừa? Lục Uyên ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng hỏi, ngươi là từ nơi đó biết đến? Bị Lục Uyên một câu nói chúng, chính mình hiện nay cơ hồ là bí mật lớn nhất. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không khỏi híp lại, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một cỗ áp bách lực. Chính mình từ khi lúc trước thôn phệ thiên tầm tật thiên sứ thần hồn về sau, liền tiến vào La Sát bí cảnh, tiếp nhận La Sát thần khảo hạch. Nhưng là sự tình này mười phần bí ẩn, liền xem như thiên đạo lưu cũng chỉ là ẩn ẩn có phát giác. Hắn có lẽ biết mình tiếp nhận truyền thừa, nhưng sẽ không biết chính mình tiếp bị cái gì truyền thừa. Nhưng hôm nay, chính mình cái này tiểu đồ đệ vậy mà biết mình tiếp nhận La Sát truyền thừa, cái này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút kinh hãi. Ngược lại trong lòng dâng lên to lớn nghi hoặc, nhưng là Lục Uyên lại là không có chút nào tránh né Bỉ Bỉ Đông ánh mắt áp bách. Hắn không tin hiện tại Bỉ Bỉ Đông sẽ ra tay với hắn. Hắn vững tin mình tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng địa vị nhất định không thấp. Bỉ Bỉ Đông chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, khí thế trên người ngưng tụ chờ phát, La Sát truyền thừa tin tức quá là quan trọng, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi cũng có chút suy nghĩ nhiều. Chính mình cái này tiểu đồ đệ đến tột cùng còn biết thứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn gây bất lợi cho chính mình sao? Lâu dài bị La Sát khí tức nhuộm dần Bỉ Bỉ Đông, trong nháy mắt thì nghĩ sai. Trong mắt của nàng không khỏi lướt qua một tia sắc bén chi sắc. Cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông trên thân cái kia không ngừng kéo lên khí tức, Lục Uyên trên mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông hai mắt, ngữ khí bình thản, lão sư, ngài là muốn giết ta sao? Đối lấy Lục Uyên cái kia trong suốt bình tĩnh đôi mắt, Bỉ Bỉ Đông trong lòng đột nhiên run lên. Trong mắt sắc bén chi sắc nhanh chóng tiêu tán, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi thu liễm lại đến. Bất kể nói thế nào, trước mặt nam hài này cũng là nàng thương yêu nhất đệ tử a, là nàng xem thấy lớn lên, mà lại đối nàng có chút hiếu thuận, cơ hồ không có tới không có mỗ nghịch qua. Chính mình mới là lên cơn điên gì, vậy mà lại hoài nghi hắn muốn gây bất lợi cho chính mình. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt áy náy. Hắn vừa mới đưa cho mình một khối vô cùng chân quý ngoại phụ hồn cốt, mà chính mình vậy mà quay đầu thì hoài nghi hắn muốn gây bất lợi cho chính mình. Cái này khiến trong lòng của nàng không khỏi có chút xấu hổ. Xin lỗi, Tiểu Uyên, mới vừa rồi là lão sư nghĩ sai. Lão sư xin lỗi ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Không cần, lão sư. Ta có thể hiểu được, La Sát thần lực tối tăm tà ác, dễ dàng khiến người cực đoan. Ngài vừa mới hiểu sai cũng là bình thường sự tình, dù sao lời nói của ta cũng thật có chút kinh hãi đến ngài. Nhưng là, lão sư, ta có thể lấy võ hồn phát thệ, đời ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn của ngài sự tình. Nếu không, liền để ta võ hồn phá nát, cả một đời biến thành phế nhân. Lục Uyên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, từng chữ từng câu nói. nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong chân thành cùng kiên định. Bỉ Bỉ Đông trong lòng dâng lên to lớn cảm động, nàng nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Uyên gương mặt. Đừng nói nữa, Tiểu Uyên, lão sư tin tưởng ngươi. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt bên trong mang theo trước nay chưa có ôn hòa. Dù sao Lục Uyên đều lấy võ hồn phát thể, đây chính là toàn bộ đấu la đại lục thứ nhất ác độc lời thề a. Nhất thời Bỉ Bỉ Đông trong lòng lại không một tia hoài nghi. Bất quá trong lòng của nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Lục Uyên đến cùng là làm sao biết nàng đạt được la sát truyền thừa? Tiểu Uyên, ngươi là làm sao biết lão sư thu được la sát truyền thừa? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật sự kiện này, ta đã biết rất sớm. Thì theo ta được đến thanh khí thần chủng bắt đầu. Lục Uyên tỉ mỉ nói. Bởi vì một số đặc thù bí mật, ta đối thần giới tình huống còn tính là biết sơ lược. Thần giới có nào nổi danh thần chỉ, ta cũng coi là biết cái đại khái. Ta thanh khí thần lực lại trời sinh đối tà ác khí tức so sánh mẫn cảm, kỳ thật ta sớm cũng cảm giác được lão sư trong thân thể có một cỗ tối tăm, oán hận, ác độc lực lượng. Cỗ lực lượng này phá lệ cường đại, mà lại phẩm chất cực cao, không chút nào thấp hơn thiên sứ chi thần thần thánh chi lực. Mà lực lượng như vậy căn bản không phải nhân loại hồn sư có khả năng có, duy nhất khả năng có cũng là thần chỉ. Mà nắm giữ dạng này lực lượng thần chỉ, khắp đếm toàn bộ thần giới, cũng chỉ có La Sát Thần một người thôi. Cho nên ta kết luận lão sư ngài tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa, mà lại lão sư ngài đã sớm đạt đến cực hạn tầng thứ. Nhưng là có lẽ cũng bởi vì cái này La Sát truyền thừa, ngài hiện tại cần phải còn không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Theo Lục Uyên trong lời nói, nàng xem như biết Lục Uyên là làm thế nào biết chính mình tiếp nhận La Sát truyền thừa. Nguyên lai lại là bằng vào trên người mình La Sát thần thần lực phán đoán ra. Bất quá, Tiểu Uyên là như thế nào như vậy biết rõ thần giới thần chỉ tình huống? Bỉ Bỉ Đông trong lòng lướt qua một tia không hiểu, nhưng là nàng lại không có tính toán hỏi thăm. Đã đây là Lục Uyên bí mật, như vậy thì để chính hắn tiếp tục bảo lưu lại đi thôi. Nàng quan tâm là một chuyện khác. Tiểu Uyên, ngươi nói còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho ta. Là cái gì? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Là cái này. Lục Uyên xòe tay phải ra, hãn hải càn khôn cháo theo mi tâm của hắn bay ra, sau đó đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tại trong lòng bàn tay của hắn chuyển động xoay tít. Đây là, nhìn lấy Lục Uyên trong tay hãn hải càn khôn cháo, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Lấy tinh thần lực của nàng tự nhiên là có thể phát hiện. Cái này hãn hải càn khôn cháo bên trong cái kia bàng bạc biển lớn thần lực. Khối đồ này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như nàng không có nhìn lầm, nên là thần khí. Đây là hãn hải càn khôn cháo, lại gọi là hải thần chi tâm, là hải thần truyền thừa ắt không thể thiếu đồ vật. Có thể nói đến nó, hải thần truyền thừa thì trên cơ bản xem như cầm trong tay. Là sát thần quá mức tối tăm, không thích hợp ngài, cho nên ta muốn tặng nó cho ngài. Đến lúc đó, ngài có thể đi truyền thừa hải thần vị trí. Hải thần cũng là nhất cấp thần, mà lại thực lực so La Sát Thần còn mạnh hơn, tuyệt đối rất thích hợp ngài. Lục Uyên nói, đem hãn hải càn khôn cháo đưa tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Nhìn đến Lục Uyên đưa tới trước mặt mình hải thần chi tâm, Bỉ Bỉ Đông cũng không có đưa tay đón. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, trong mắt tràn đầy ba động. Lục Uyên phen này giải thích, nàng cũng coi là minh bạch đồ đệ mình tâm ý. Nguyên lai, chính mình cái này đệ tử lại là muốn đem hải thần truyền thừa đưa cho mình. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông tâm lý không khỏi dâng lên to lớn cảm động.